Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 105, vậy thì thật là quá làm người cao hứng. Rộn rộn ràng ràng phố xá, kết bạn ra ngoài sinh viên đại học, ở Ninh Giang Đại học phía sau phố, nho nhỏ sủi cảo rán trong cửa hàng. Võ Nghệ nói như vậy, Từ Duệ không nói gì, trong lòng hắn chỉ có một ý nghĩ. Thần ti em sủi cảo rán luận anh hùng, nhìn thấy Từ Duệ phản ứng, Võ Nghệ cho rằng hắn là bị khiếp sợ đến, tựa hồ hết sức hài lòng. Hắn vỗ vỗ Từ Duệ vai, nói tiếp, ta ở xem qua ngươi tác phẩm sau khi thì có cảm giác như vậy. Ngươi là ta số mệnh an bài túc địch, chỉ có đánh bại ngươi, ta mới có thể đạt đến chính mình nghề nghiệp cuộc đời đỉnh điểm. Ây! Từ Duệ nhìn Chu Ni cảm giác 10 phần Võ Nghệ, nhất thời nghẹn lời, không biết nên làm sao đáp lại. Hiện tại anime nghiệp giới thiếu hụt đổi mới, mọi người chỉ muốn dựa theo lúc trước quỹ đạo chế tác. Bởi vì như vậy có thể làm cho khán giả thiết thực địa bỏ tiền. Anime đã mất đi làm một loại truyền thông bản chất, mà bị trở thành manga trò chơi quảng cáo. Ta chán ghét như vậy nghiệp giới. Võ Nghệ nói tiếp, tức giận ăn một cái viên thuốc, lại như người tao ngộ. Từ Duệ, chính là cái này nghiệp giới ảnh thu nhỏ, vừa đến lợi ích người nhóm muốn duy trì địa vị của chính mình. Bởi vậy có bất kỳ muốn thay đổi hiện trạng người xuất hiện, bọn họ sẽ cảm thấy hoảng sợ, như muốn bóp chết. Một mặt, ta không thích như vậy, nhưng mặt khác, ta lại không thể không dựa vào như vậy nghiệp giới sinh hoạt. Từ Duệ khoảng chừng có thể lý giải. Võ Nghệ ý nghĩ, hắn muốn nhường anime thực sự trở thành độc lập truyền thông. Mà cũng không phải là những chuyện khác vật lệ thuộc. Nhưng Võ Nghệ bản thân nhưng chỉ có thể dựa vào nguyên bản nghiệp giới mới có thể chế ra anime. Mang xiềng xích khiêu vũ. Mặc dù như thế, Võ Nghệ vẫn là dùng hết khả năng. Mặc dù là manga cải biên tác phẩm, hắn cũng sẽ tận lực bày ra anime mị lực mà không đơn thuần là dập khuôn nguyên tác. Nhưng người không giống nhau, người bắt đầu từ con số không thành lập huyễn điện anime. Thậm chí còn mở video trang web, ta cho rằng người có năng lực thay đổi cái này nghiệp giới. Này làm ta thập phần ước ao. Võ Nghệ nhìn về phía Từ Duệ, ánh mắt chân thành. Không có nửa điểm hư nói, ta thực sự cũng không phải khiêm tốn, có điều nói đến thay đổi nghiệp giới, câu nói này còn có chút sớm. Từ Duệ mở ra tay, hắn không có Võ Nghệ như vậy lý tưởng, sợ âm màn đạn video võng vừa mới xây lập, hết thảy đều là ẩn số. Có điều nếu như thật sự có một ngày như vậy, ta cũng hy vọng huyễn điện anime cùng sơ âm video võng sẽ ở trong đó đưa đến nhỏ bé tác dụng. Võ Nghệ nhìn không hề bị lay động Từ Duệ. Có chút mất mát, nhưng rất nhanh sẽ điều chỉnh tốt tâm tình. Ta sẽ tiếp tục quan tâm. Puella Magi Madoka Magica, nếu như ngươi gặp phải vấn đề nan giải gì, có thể bất cứ lúc nào tìm ta. Ta hy vọng có thể cùng ngươi chạm, đứng ở một cái ngang nhau nền tảng quyết thắng bại. Hắn đứng lên, giao qua tiền. Đúng rồi, cái này sủi cảo rán còn ăn rất ngon. Lần sau có cơ hội ta mang bằng hữu lại đây nếm thử. Có quan hệ, Puella Magi Madoka Magica, thảo luận cũng không có định luận. Dù sao Từ Duệ đã từng trải qua từ tuyên truyền đến tập 1 đều hoàn toàn lừa gạt khán giả sự tình. Cũng có một loại âm thanh, vậy thì là như thế sớm có kết luận là không sáng suốt. Nói không chắc tập thứ 2 tiêu diễm liền một thương, một súng, vỡ rời mất lục mộc viên đầu sau đó cùng Mã Tinh Mân triển khai đại chiến. Ngày 12 tháng 10, Puella Magi Madoka Magica, tập thứ 2 đúng hạn phát ra, này một tập nội dung vở kịch tiếp nhận lên một tập. Mã Tinh Mân đối với lục mộc viên cùng hướng về Saya giảng giải có quan hệ Mao Sozo cùng ma nữ. Sự tình, sau đó, ở hai người lần thứ 2 bị ma nữ tập kích thời điểm. lấy tiêu sái đẹp đẽ phương thức chung kết ma nữ, thu được grip ship, cũng cùng Tiêu Diễm lần thứ hai cọ sát ra pháo hoa. Làm người chờ mong xoay ngược lại cũng chưa từng xuất hiện. Cố sự làm từng bước, tuy rằng Mã Tinh Mân chiến đấu sử dụng kỹ xảo cực kỳ kinh diễm. Grip ship cùng linh hồn bảo thạch giả thiết cũng cùng qua đi hồn nhiên vô tà Mao Sâu Dâu có. Chút không giống, nhưng hai tập xem hạ xuống. Puella Magi Madoka Magica xác thực là một bộ bình thường loại hình anime. Nghi vấn âm thanh càng lúc càng lớn. Vấn hồ anime khu, một cái vấn đề nhiệt độ kéo lên. Làm sao đánh giá Puella Magi Madoka Magica cùng sói cùng mèo đối với truyền thống đề tài diễn dịch. Ngoặc kép, cửa. Super Heroes cùng Mao Sozo là anime nghiệp giới kéo dài không suy hai cái đề tài. Phân biệt đại biểu nam sinh cùng nữ sinh thuần túy nhất ảo tưởng. Võ nghệ đạo diễn, sói cùng mèo, trải qua điển đề tài bên trên đổi mới. Cấu tạo một cái không giống nhau Super Heroes thế giới. Ở trên cái thế giới này, anh hùng không đơn thuần chỉ có ánh sáng. Bọn họ sẽ già đi. Sẽ về hưu, sẽ bởi vì gia đình cùng hài tử vấn đề mà buồn phiền. Mặc vào trang phục chiến đấu, bọn họ là đánh đâu thắng đó anh hùng. Cởi trang phục chiến đấu, bọn họ nhưng là không cái gì không giống ta cùng ngươi. Có vẻ đặc biệt chân thực. Có thể nói, võ nghệ đạo diễn bộ tác phẩm này là đối với Super Heroes kế thừa cùng phát triển. Là hoàn toàn xứng đáng hàng năm anime. Mà trái lại, Puella Magi Madoka Magica nói thật, ta không biết nên làm sao bình luận này bộ anime, bởi vì nó vẻn vẹn chỉ là một bộ đúng quy đúng của Mao Sozo anime mà thôi. Từ thiết lập nhân vật, nội dung vở kịch, diễn xuất, bao quát cái kia già cỗi biến thân anime, đều lặp lại qua đi động tác võ thuật. Nếu cái này quý chỉ có này một bộ tác phẩm, như vậy hay là còn có thể xưng vì là không sai kinh điển loại hình mảnh. Nhưng cùng sói cùng mèo một đôi so với, lập tức phân cao thấp. Nguyên bản ta còn tưởng rằng Tư Duệ là có thể đuổi theo võ nghệ đạo diễn bước chân, ở đại tân sinh đạo diễn bên trong chiếm cứ một vị trí người. Có thể bây giờ nhìn lại hết sức thất vọng. Câu trả lời này dưới đáy sản sinh vô số cái vã. Các lộ nhân mã hỗn chiến, ngược lại thành nhiệt độ cao nhất một cái đáp án. Cửa khá là đắc ý. Ở hắn đám fan bên trong screenshot khoe khoang, đưa tới một đám người quỳ liếm. Tâm tình của hắn sung sướng. Đóng lại vấn hồ, mở ra một cái mới bảng. Từ túi cất giữ mở ra sơ âm màn đạn video vóng. Đúng. Cửa đã đem cái này trang web gia nhập túi cất giữ. Mỗi ngày chỉ ít đều sẽ đăng ký một hồi lấy thu được tiền xu. Còn nạp tiền trả tiền hội viên. Ta không phải hướng về huyễn điện khuất phục. Ta chỉ có điều cần phải thấu hiểu cái này trang web mà thôi. Mỗi khi có người hỏi thời điểm, cửa chính là như vậy trả lời. Hắn vẫn không có truyền lên video. Dù sao cái kia không phải hắn sở trường. Cửa trước tích góp 10 cái tiền xu đã đổi thành một cái kích hoạt số, dùng để cho rằng đám fan nhận thưởng phần thưởng. Hắn hiện ở trên tay chỉ có không tới 20 tiền xu, còn thiếu rất nhiều đổi thứ hai. Ở anime khu nhìn một chút trên bảng xếp hạng khuôn mặt mới. Cửa mở ra âm nhạc khu. Trên bảng danh sách, hắn nhìn thấy một cái tên quen thuộc, khóe miệng không tự chủ lộ ra ý cười. Hắn điểm tiến vào cái video này. Cái này tên là Đưa 10 năm sau ta, lật hát bài tương lai. Video sáng sớm hôm nay truyền lên, hiện tại đã có 20 vạn click. Ở âm nhạc khu xem như là rất tốt số liệu. Lật hát người nickname là tương lai. Cửa rất yêu thích danh tự này. Cảm thấy sau lưng nàng nhất định là một cái ôn nhu cô gái. Mang theo tai nghe, cửa click phát hình phím. Này thủ Utahara bản môn cửa cảm giác bình thường. nhưng từ tương lai trong miệng hát đi ra đặc biệt ôn nhu. Nhắm hai mắt lại, cửa phảng phất nhìn thấy một sạch sành xanh đẹp đẽ hàng xóm nữ sinh. Ôm đàn guitar, một vừa khẩy đàn một bên nông hát, video hình ảnh trước sau như một vẫn là anime phong cảnh. Vậy thì cho màn đạn phát huy không gian, cửa nhìn thấy, có tên lợi hại đã dùng màn đạn làm ra, phệ hồn, zero, mảnh đuôi hình ảnh cắt hình, dẫn tới màn đạn bên trong những người khác một trận châu bò lớn xúc khen. Đương nhiên, càng nhiều vẫn là gửi đi cho tương lai bản thân xem màn đạn. Tương lai hát thực sự là quá êm tai, tại sao không ca sĩ xuất đạo? Thật là dễ nghe, ta cũng là tuần hoàn mấy trăm lần. Ta ngã chổng vó, muốn tương lai tiểu tỷ tỷ ôm một cái mới có thể đứng lên. Tài nghệ này không kém chút nào với nguyên sướng a. Về nhà một lần liền nhìn thấy tương lai đổi mới video. Hạnh phúc chết rồi, tương lai tiểu tỷ tỷ là tinh thần của ta trụ cột. Ta đã đem bài hát này thiết trí thành di động đồng hồ báo thức. Mỗi sáng sớm là có thể ở tương lai tiểu tỷ tỷ trong tiếng ca rời giường. Cửa nhìn những này màn đạn, tự nhiên cũng không cam lòng yếu thế. Hắn đã thu được chứng thực hội viên, có thể vô hạn chế địa gửi đi màn đạn. Hắn đánh bàn phím, đánh chữ nói, tương lai là lão bà ta, các người đều không cho cướp. Không nghĩ tới, hắn mới vừa phát xong thì có mặt khác bình luận nhảy ra ngoài. Lão bà ngươi giỏi quá, hiện tại nàng là của ta rồi. Ngoặc kép chấm hỏi, cửa kinh ngạc sau khi lại có chút tức giận. Liền phát màn đạn đánh trả, tâm tình hết sức kích động. Tận tới đêm khuya, cửa mới rốt cục dùng chính mình kinh nghiệm phong phú phun đi rồi cùng mình cướp lão bà xa. Lạ dân mạng, hắn nhìn đồng hồ. Đã 9:40, còn có 20 phút, Guella Magi Madoka Magica, tập thứ 3 liền muốn phát ra, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.